Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, thứ 1565 thời không lỗ đen. Hư không bên trong, tia sáng cực kỳ lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có hào quang nhỏ yếu. Hư không bên trong thiên địa linh khí cũng đặc biệt mỏng manh. Ở bên trong lại có khí muộn cảm giác, giống như không phải cường giả lời nói. Ở bên trong ngốc lâu sẽ còn tươi sống kìm nén mà chết. Hư không bên trong gần như không có trọng lực ảnh hưởng. Sở dĩ Lục Ly ở bên trong phi hành rất nhẹ nhàng. Tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên hắn không dám quá nhanh, bởi vì nơi này khắp nơi đều là nguy cơ. Không cẩn thận tựu dễ dàng chết đi. Hư không bên trong rộng lớn vô cực, bốn phía đều là trống rỗng, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác. Nếu như không có địa đồ, Lục Ly sợ là hoàn toàn không biết làm sao phi hành. Rất dễ dàng mê thất ở bên trong, cả một đời ra không được. Bá tương đương, nơi xa sáng lên một đạo quang mang. Tựa như mưa sao băng theo Lục Ly tiền phương vạch phá bầu trời mà đi. Lục Ly nội tâm khẽ động, cũng không dám tới gần, bởi vì hắn không biết kia là thời gian loạn lưu, vẫn là thời gian ngược dòng, không cẩn thận vào sai, ở bên trong ở lại một thời gian, có lẽ bên ngoài đã qua vạn năm, căn cứ đấu thiên đại đế cho cổ tịch, thời gian không gian loạn lưu cùng thời gian không gian ngược dòng mặt ngoài là nhìn không ra. Chỉ có dựa vào gần về sau cảm ứng bên trong thời gian không gian tốc độ chảy. Nhưng khẽ dựa gần sau cũng rất dễ dàng bị hút vào đi vào. Lục Ly năm đó ở thú thần giới tao ngộ qua một cái kỳ dị thú vương. Giải Trĩ Vương, nó tựu có một loại thiên phú thần thông. Có thể thở ra một hơi lưu, để khí lưu bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực chậm. Cái này có chút cùng loại thời gian loạn lưu, Lục Ly hiện tại còn không dám làm loạn. Hắn nghĩ đến dựa theo địa đồ tìm được trước một mảnh tinh hải. Kia phiến tinh hải có rất nhiều vẫn thạch, tìm tới mảnh này tinh hải, chí ít liền sẽ không mất phương hướng. Tìm tới tinh hải về sau, mới có thể xác định phương hướng, tìm tới đi cửu giới chi lộ. Lục Ly tốc độ bắt đầu từng bước tăng lên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Theo trên bản đồ hoàn toàn không biết đi cửu giới cần bao lâu thời gian. Vạn nhất cần mấy tháng mấy năm. Lục Ly trở về còn có cái gì ý tứ đấu thiên đại đế đưa tin cho chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão khẳng định sẽ an bài một chút người trọng yếu đi bí cảnh. Hắn cũng sẽ cùng một số người tử thủ thần thành. Nếu không đều chạy trốn. La Diệp thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. La Diệp đi hỗn độn luyện ngục, lại tổ chức người tiến công địa hoàng giới đoán chừng cần một chút thời gian. Các loại, chờ, thần thành hoàn toàn phá vỡ theo coi như hẳn là cần chừng một tháng. Sở dĩ Lục Ly còn một tháng nữa thời gian, tại trong hư không phi hành là phi thường khô khan sự tình. Bởi vì bốn phía đen kịt một màu. Chỉ có nơi xa mới có thể nhìn thấy yếu ớt ánh sáng. Nơi này không có cái gì. Thậm chí trong không khí đều để lộ ra một cỗ già nua hù bại khí tức. Thiên địa linh khí mỏng manh, để cho người ta rất là không thoải mái. Phi hành đằng đẳng ba ngày, Lục Ly cũng không nhìn thấy trong địa đồ đánh dấu tinh hải. Hắn có chút nhức đầu. Chẳng lẽ bay sai phương hướng? Nếu như là bay sai, kia việc vui tựu lớn. Tăng thêm tốc độ, Lục Ly cắn răng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nơi này không giống thần giới, không có trọng lực trói buộc. Lục Ly tốc độ mỗi lần tức thời gian đều có thể vượt ngang ngàn dặm. Thần giới đại năng tốc độ cũng không phải nói đùa. Ếch, phi hành hơn một canh giờ về sau, Lục Ly đột nhiên ngừng thân thể. Bởi vì tiền phương xuất hiện một cái lỗ đen, cái kia động cũng là đen kịt một màu, bất quá hắc làm cho người khác tim đập nhanh, thậm chí phụ cận ánh sáng đều cảm giác bị lỗ đen hấp thu. Lục Ly cảm giác nếu như mình tới gần lỗ đen, rất có thể sẽ lập tức bị hút vào đi vào. Thời không lỗ đen, Lục Ly nhớ tới trong sách cổ liên quan tới cái này lỗ đen miêu tả. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này thời không trong hắc động ai cũng không biết ẩn chứa cái gì. Có lẽ bên trong có một cái tuyệt thế bảo địa, có lẽ bên trong là hủy diệt chi địa. Phàm là đi vào sinh linh đều sẽ bị rảo sát. Có lẽ bên trong là một vùng đất chết, tiến vào sau lại cũng không ra được, bị vây chết cả một đời. Tóm lại, trong sách cổ miêu tả, loại này thời không lỗ đen có thể tránh thoát, lập tức muốn tránh đi, đơn giản không muốn đi vào, trừ phi thọ nguyên sẽ hao hết, muốn đi vào tìm kiếm một chút hy vọng sống người. Ngược lại là có thể thử một chút. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí lách qua cái thời không này lỗ đen, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Qua sau gần nửa canh giờ, một đạo mưa sao băng theo Lục Ly tiền phương bay qua. Lục Ly lần nữa dừng lại cảm ứng thoáng cái, hắn đôi mắt sáng lên, hắn cảm giác thời gian này loạn lưu bên trong tốc độ thời gian trôi qua giống như rất chậm. Chỉ ít sau ngoại giới trôi qua chậm vạn lần L, không bằng hắn sửng sốt một chút. Thời gian này loạn lưu thoáng cái bay đi phương xa, trong chốc lát tựu biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Ai, Lục Ly có chút âm thầm hối hận, hắn vừa rồi hẳn là trước tiên xông đi vào. Thời không loạn lưu cực nhanh, tốc độ là phi thường kinh khủng. Chỉ cần trở ra, ở bên trong phi hành thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Một cái chớp mắt thời gian liền có thể vượt ngang ngàn vạn dặm, cự ly cũng khó nói. Lục Ly dự định liền là tìm kiếm một cỗ thời gian loạn lưu, hoặc là không gian loạn lưu, mượn nhờ thời gian loạn lưu hoặc không gian loạn lưu nhanh chóng đến cửu giới bên kia. Bỏ qua ta bộ bỏ qua, Lục Ly tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Lần nữa phi hành sau hai canh giờ, Lục Ly rốt cục thấy được tiền phương có một mảnh tinh hải. Kia kỳ thật không tính là tinh hải, chỉ là bên kia hư không bên trong có cự đại vẫn thạch lơ lửng giữa không trung. Có vẫn thạch vượt qua vạn dặm đại, có lại rất nhỏ chỉ có phương viên vài chục trượng lớn nhỏ. Tốt, Lục Ly thân thể bay vọt lên trên một tảng đá lớn. Sau đó lẳng lặng chờ đợi, hắn chỉ cần tìm được về phía tây bên cạnh bay đi thời không loạn lưu. Có lẽ mấy ngày sau liền có thể đến cửu giới bên kia. Dựa theo địa đồ tính ra, giống như Lục Ly chính mình bay đi, không có 1-2 năm là bay không đi cửu giới bên kia. Các loại, chờ, 1-2 năm thời gian, món ăn cũng đã lạnh. Lục Ly chỉ có thể trông cậy vào thời không loạn lưu. Nửa canh giờ, ba canh giờ, có hai đạo thời không loạn lưu ngược dòng bay qua, nhưng cự ly quá xa, Lục Ly thậm chí đều không có cơ hội cảm ứng tự bay mất. Những này thời không loạn lưu ngược dòng tốc độ quá nhanh quá nhanh. Đều như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất. Sáu canh giờ, một ngày, Lục Ly đều có chút âm thầm tâm tiêu. Tiếp tục nữa không phải biện pháp. Vận khí nào có tốt như vậy, giống như một mực không có thời không loạn lưu theo phụ cận bay qua đâu. Chẳng lẽ hắn một mực chờ xuống dưới, đợi thêm một ngày. Nếu như không có tự hướng bên kia bay đi, trên đường tìm cơ hội. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định chủ ý. Luôn không khả năng một mực tại cái này ôm cây đợi thỏ a, đợi thêm một ngày còn không có. Hắn cũng chỉ có thể một bên hướng bên kia bay, một bên chờ đợi cơ hội. Thời gian từng chút đi qua. Đại nửa ngày chớp mắt tựu đi qua. Trong đó lại có bốn đạo thời không loạn lưu ngược dòng bay qua. Bất quá đều là cự ly quá xa, hoặc là phương hướng không đúng. Lục Ly thậm chí đều không có cơ hội đi cảm ứng cụ thể là loạn lưu vẫn là ngược dòng. Lần nữa đi qua thời gian một nén nhang, Lục Ly phía sau lưng đột nhiên cảm giác mát lạnh. Hắn không hiểu cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắn đột nhiên quay đầu hướng nơi xa nhìn một cái. cái này xem xét lại đem hắn dọa đến hổ khu run lên. Tay chân lạnh buốt, bởi vì nơi xa hư không bên trong, một cái to lớn cự thú vô thanh vô tức đang đến gần. Kia cự thú thân thể đạt tới mấy trăm trượng, tại trong hư không hành tẩu vô thanh vô tức, cự thú đầu như sư, thân thể lại hẹp dài, thoạt nhìn như là long thân, trên lưng mọc đầy gai nhọn, phía dưới còn có sáu đầu chân, cánh bên còn có bốn cái cánh, cái đuôi như roi sắt, trong ánh mắt con ngươi là màu xám, bên trong không có một tia tâm tình chập chờn, giống như là một cái tử thần. Loại này cự thú Lục Ly đã từng gặp được, chính là vương cấp hoang thú, không gian thần thú, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.